Thiên Bảo Phục Yêu Lục, quyển 3 chương 89, Vu Oan Giá Họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ngự thư phòng, Lý Long Cơ nói với Lý Hanh, "Trẫm mệt rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi." Lý Hanh đành cáo lui. Lúc này bên cạnh Lý Long Cơ chỉ còn Dương Quốc Trung và Cao Lực Sĩ. Cao Lực Sĩ cười làm lành. "Điện hạ còn nhỏ, có thể thông cảm được." "Thông cảm được hả?" Lý Long Cơ nói. "Tội của Lý Cảnh Lung không thể tha, vì diễn một màn kịch như vậy mà còn dám đi vào mộ tổ Lý gia." Cao Lực Sĩ phân phó thị vệ dẫn nhân chứng tới, không lâu sau, nhân chứng được dẫn tới đúng là môn khách của Thái tử. Đêm 18 tháng 3, Cao Lực Sĩ hỏi, "Ngươi có thấy Thái tử đi hướng nào không?" "Hồi bẩm bệ hạ và hai vị đại nhân." Môn khách kia rất thức thời mà nói, "Thái tử điện hạ buổi đêm đi đến khu Ma Ti, chuyện này là mấy vị đại nhân hiệp đồng với Thái tử cùng khu Ma Ti làm ra." "Ngươi nghe thấy cái gì?" Lý Long Cơ tức giận đến run cả người. "Nói rõ thì trẫm không truy cứu ngươi." Môn khách đã sớm bị Cao Lực Sĩ mua chuộc, xếp vào dưới trướng Lý Hanh, nhận được lệnh liền kể lại chuyện ở nội viện. Thái tử hy vọng khuyên Lý Long Cơ không sa vào mỹ sắc, mượn pháp lực của khu Ma Ti cùng Lý Cảnh Lung, giả thần giả quỷ, hù dọa bệ hạ. Thế là Lý Cảnh Lung cùng Thái tử thương nghị, đến đế lăng tìm các vật liệu làm pháp, ai ngờ càng làm càng gây chuyện, Lý Cảnh Lung sợ không khống chế được, đã sớm thu tay, Thái tử lại kiên trì, đêm ấy đến thuyết phục Lý Cảnh Lung lần nữa. Nghe xong, Lý Long Cơ nhớ lại sắc mặt kia của Lý Hanh, xác thực đã có nói chuyện gì đó với Lý Cảnh Lung. Nửa ngày không ai nói thêm gì, Cao Lực Sĩ mới phất tay ra hiệu cho môn khách kia lui xuống, lại nói với Lý Long Cơ. "Bệ hạ, lúc trước thần nghe về pháp thuật của người này còn nghĩ là vô văn cứ, không dám bẩm báo, tội thần thật đáng muôn chết." Lý Long Cơ ra hiệu không cần nói thêm, Dương Quốc Trung bồi tiếp. "Bệ hạ, còn nhân chứng nữa, có truyền đến không ạ?" Nhân chứng thứ hai, sau khi hành lễ với Lý Long Cơ, liền nói. "Vi thần đại lý tự thừa Trình Tiêu, bái kiến bệ hạ." "Lý Cảnh Lung can dự việc đế lăng như thế nào?" Dương Quốc Trung hỏi. "Hắn nói, để khu Ma Ti tiếp quản, sẽ do khu Ma Ti điều tra." Trình Tiêu đáp, "Đại lý tự không được can thiệp. Khi ngươi tiến vào Chiêu Lăng có nhìn thấy một con rồng đen không?" Dương Quốc Trung lại hỏi. Lý Long Cơ nghe thấy, dường như nhớ ra việc gì, chân mày cau lại. "Chưa từng thấy." Trình Tiêu đáp, "Khổng Hồng Tuấn nói vậy nhưng ta chưa từng thấy bất cứ con rồng đen nào." "Trong đế lăng có chuyện gì dị thường?" Dương Quốc Trung lại hỏi. "Khởi bẩm tướng quốc." Trình Tiêu đáp, "Trong càn lăng không có dị thường gì, mặt đất cũng không có dấu chân. Dị thường duy nhất, chỉ thấy lăng vệ chết đi, cuối cùng yêu quái dưới trướng Lý Cảnh Lung cho tùy tùng của ta ngửi một loại thuốc, khi trở về, mọi chuyện đều không nhớ rõ. Mọi chuyện đã ghi trong tờ khai, xin bệ hạ, thừa tướng cùng cao tướng quân xem xét." Dương Quốc Trung đang định cho Trình Tiêu lui đi, Lý Long Cơ lại hỏi. "Nghe nói ngươi từng là đồng liêu với Lý Cảnh Lung." Trình Tiêu liền khom người, Lý Long Cơ lại hỏi. "Ngươi có suy đoán thế nào với vụ án này?" "Quỷ thần, thật ra không rõ có tồn tại hay không." Trình Tiêu đáp, "Cũng không biết tại sao, từ đầu năm đến giờ, chuyện thần quái ở Trường An dần nhiều lên, trên phố truyền rằng." Lý Long Cơ biến sắc, bầu không khí đột nhiên nghẹn lại. Dương Quốc Trung vội nói. "Thôi, lui đi." Lý Long Cơ nói. "Nói đi, trẫm xá ngươi vô tội. Nước ta, có yêu nghiệt." Trình Tiêu cúi đầu đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem quốc vận ký thác vào mấy chuyện hư ảo này, dễ khiến lời đồn lan xa, đã có khu Ma Ti tồn tại, bách tính tin rằng có yêu quái là chuyện tất nhiên. Yêu quái, chính mắt trẫm nhìn thấy. Lý Long Cơ nói xong dường như già thêm vài tuổi, tựa vào tháp, nói. Trẫm cũng không muốn tin nữa là. Trình Tiêu nói. Có khi tận mắt nhìn thấy, cũng chưa chắc là thật. Lời này như đánh trúng tâm bệnh của Lý Long Cơ, như việc Võ Hậu khởi tử hoàn sinh. Nếu trước là ngươi tiếp nhận, Lý Long Cơ khôi phục bình tĩnh, nói. Án này vẫn như cũ do ngươi giải quyết, còn về phần Lý Cảnh Lung, can hệ trọng đại đến đế lăng, tông miếu, dám thông đồng. Còn e ngại có Trình Tiêu ở đây, Lý Long Cơ không nói nốt bốn chữ thông đồng thái tử, chỉ nói tiếp. Dám làm như vậy, nhất định phải giáo huấn hắn. Trước tạm giữ lại, là yêu ma hay quỷ quái vẫn là do người làm ra, chỉ vì muốn công kích quý phi, Trình Tiêu trước thọ thần, nhất định phải giải thích rõ ràng cho trẫm. Trình Tiêu vội vàng khom mình lĩnh mệnh, Cao Lực Sĩ nói. Những người còn lại ở khu Ma Ti, nên xử trí thế nào? Dương Quốc Trung nói, thủ hạ của Lý Cảnh Lung mỗi người đều có tuyệt kỹ, ta thấy, không bằng. Trong khu Ma Ti, Lý Cảnh Lung đi từ trưa đến đêm chưa về, nhưng tuyên vào cung vốn là chuyện bình thường, đám Hồng Tuấn gặp mãi cũng thành quen. Nhưng sáng hôm sau, đại lý tự đến tuyên triệu mọi người, nháy mắt cả khu Ma Ti đều sửng sốt. Tường trình cái gì? Mạc Nhật Căn mờ mịt nói. Trưởng sử đâu? Bị giữ lại trong cung. Hoàng Dung dùng khăn lau mồ hôi, nói. Tranh thủ thời gian viết mau đi, không ngờ lộ tẩy rồi, ai? Mọi người kinh hãi, Hồng Tuấn nhận thấy có gì đó không đúng, lập tức vào cung Hưng Khánh tìm Lý Cảnh Lung, nhưng Hoàng Dung cùng mọi người hết lời khuyên ngăn. Lại nói rõ ràng, chuyện liên quan đến Hoàng Lăng có thể đã khiến Long Nhan giận dữ. Mọi người dù thế nào cũng không được hành động lỗ mãng. Ta chữ Hán không biết kê khai cái gì. Lục Hứa cả giận nói. Ta cũng phải viết sao. Cá chép yêu nói. Tất cả mọi người chắc không tính ta chứ, ta đâu phải người. Sẽ có người viết, các ngươi điểm chỉ là được. Hoàng Dung khuyên nhủ, trưởng sử các ngươi bị giữ lại rồi, đừng làm loạn. Trong mắt nhóm khu ma sư, quân đội, quan viên kể cả hoàng đế nhân gian chả có tí uy hiếp nào. Bình thường có Lý Cảnh Lung trấn áp, mới khách khí với phàm nhân Trường An, lần này Lý Cảnh Lung bị bắt đi, theo tính cách của Hồng Tuấn chắc đánh giết một đường, xông vào cứu Lý Cảnh Lung ra ngoài rồi mới nói. Ghi chép xong, đại lý tự không nhiều lời nữa, Hồng Tuấn lại muốn đi tìm Trình Tiêu, mà Trình Tiêu một mực né tránh, chỉ thả mọi người về. Ta muốn đi cứu trưởng sử. Hồng Tuấn nói, ta ủng hộ, Lục Hứa đáp ứng, hai chúng ta cùng đi. Hai người bình tĩnh một chút, Mạc Nhật Căn nói, không phải đã bàn bạc rồi sao? Mọi người tề tụ lại, Hồng Tuấn nói, bàn bạc cái gì, người bị bắt rồi, sao hoàng đế lại bắt giữ huynh ấy? Phiền toái hơn, mọi người không biết kẻ thù là ai. Giải Ngục nhúng tay, Cửu Vĩnh Tư nói, trưởng sử đã nói qua, nếu như Giải Ngục hành động đối phó chúng ta, chắc chắn sẽ là tình huống này. Là ai? Dương Quốc Trung, Mạc Nhật Căn nói, hắn không đi đâu cả. Trong chớp mắt Hồng Tuấn cảm thấy nguy hiểm, cũng có thể nói là, hành động của khu Ma Ti từ trước tới giờ đều bị Giải Ngục theo dõi. Mà Lý Cảnh Lung rơi vào tay địch, không biết sống chết ra sao. Lục Hứa nói, tiếp theo hắn sẽ đối phó chúng ta, khi nào thì đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Nhật Căn khoát tay. Ý của Giải Ngục ngươi chưa đoán ra sao? Hắn muốn mượn tay chúng tay, thay hắn đối phó. Hồng Tuấn lo nghĩ, Cửu Vĩnh Tư lại giải thích. Hồng Tuấn, đừng lo lắng, trưởng sử đã an bài xong. Trước hết, người tạm thời chỉ đạo. Là ngươi đi, tên đại ngốc này. Ngươi mới là tên đại ngốc. Mạc Nhật Căn nói, ngươi có lớn hơn ta không mà dám nói ta ngốc. Mọi người, bình thường có Lý Cảnh Lung, mọi người đều nghe Lý Cảnh Lung phân phó, giờ không có hắn, mọi người lại nghe theo Mạc Nhật Căn, cảm thấy trong đám khu ma sư này có cấp bậc kỳ quái thế nào đó, dường như theo thứ tự mọi người gia nhập khu ma ti hôm đó mà sắp xếp, nhưng mọi người đều tự giác bỏ qua Hồng Tuấn. Ta cùng, Mạc Nhật Căn nhìn mọi người, bắt đầu chia đội, giao Lục Hứa cho ai cũng không yên tâm, đành nói. A Sử Na Quỳnh, hai ta đến Dương Phủ thám thính động tĩnh. A Sử Na Quỳnh, một tiếng, Mạc Nhật Căn phân phó Cửu Vĩnh Tư cùng Lực Hứa. Hai người đến quân doanh của An Lộc Sơn dò xét phong thanh, tuyệt đối không được kinh động bọn chúng. Cửu Vĩnh Tư gật đầu, nhìn Lục Hứa rồi cả hai cùng rời đi. Ta và Hồng Tuấn đến cung Hưng Khánh. A Thái nói, Mạc Nhật Căn nháy mắt làm dấu với A Thái, ý là người phải trông chừng Hồng Tuấn cho tốt, A Thái hiểu ý liền gật đầu. Hồng Tuấn ban đầu cực kỳ lo lắng, nhưng thấy mọi người vẫn ung dung bàn bạc, lại cực kỳ đáng tin cậy mới thở dài một hơi. Đêm xuống, Hồng Tuấn cõng theo cá chép yêu, cùng A Thái chạy đến bên ngoài hậu điện cung Hưng Khánh, nhớ lại năm trước, lần đầu tiên khu Ma Ti làm nhiệm vụ, Lý Cảnh Lung từ chỗ này, một tiễn bắn trúng tiểu hồ ly trong viện. Lão nhị bắt qua bắt lại, không bắt được yêu quái, bản thân còn bị giam giữ. Cá chép yêu ở sau lưng Hồng Tuấn nói, đây là cái đạo lý gì? Hoàng Dung nói hắn bị người hãm hại. Hồng Tuấn không ngừng lo nghĩ, bò lên thành cung, thò tay kéo A Thái, cả hai người nhanh chóng vô thanh vô tức đáp xuống đất. Sau đó sẽ đến lượt các ngươi đi. Cá chép yêu nói, A Thái đáp, cho dù là ai hãm hại trưởng sử, thái độ rất rõ ràng, hắn không định động thủ với chúng ta, chỉ cần chúng ta hành động, sẽ đến tận cửa tìm. Bố trí người ta đến mức này, quả đa mưu túc trí, khu Ma Ti nghe Lý Cảnh Lung dặn dò, một khi hắn bị bắt giữ, dù làm cái gì, mọi người chắc chắn sẽ phản kháng. Muốn động thủ cứu người, lao ngục không phải đối thủ, muốn chạy lúc nào thì chạy. Để đại lý tự tạm thời tiếp quản. Trình Tiêu không quản được, sẽ dễ dàng bị bọn họ tương kế tựu kế, mượn tra án lật lại thế cờ. Cách tốt nhất là cứ mặc kệ, chờ Hồng Tuấn sốt ruột tới phá ngục cứu người, chọc giận Lý Long Cơ thì tội danh của Lý Cảnh Lung càng không tẩy được. Hồng Tuấn nghe nói như vậy, bỗng nhiên dừng lại, A Thái an ủi. Chỉ cần cẩn thận là được, đi thôi. Trong hoa viên cung Hưng Khánh, ba cung nữ đang chơi đùa với một con vẹt, A Thái lấy đàn xuống, ra hiệu Hồng Tuấn bịt tai, nhẹ nhàng gảy mấy cái, giai điệu vang lên, mấy cung nữ tựa vào lan can ngủ thiếp đi. Hai người rón rén đi qua hành lang, A Thái nói với Hồng Tuấn. Trưởng sử nghi ngờ Giải Ngục nếu ở Trường An, nếu vậy hắn sẽ tìm cách tiếp cận ngươi, dù sao trong người ngươi có thứ ma chủng mà hắn thèm muốn nhất. Hồng Tuấn run rẩy, A Thái lại an ủi. Nhưng mọi người còn ở đây, Giải Ngục không được đụng đến một sợi tóc của ngươi. Đúng vậy, Hồng Tuấn nghe vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp. Như vậy hắn làm thế nào để gạt bỏ chướng ngại này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Thái nhìn xung quanh không có ai, nhỏ giọng nói. Đầu tiên là đối phó với trưởng sử, chỉ cần hoàng đế không tín nhiệm Khu Mati nữa, sẽ khiến chúng ta tan tác. Khi đế lăng xảy ra sự việc, mọi người sẽ hoài nghi. Sau đó, giải ngục cho rằng đang khống chế được trưởng sử sẽ gặp chúng ta bàn điều kiện. Nếu đoán không sai, giải ngục sẽ tìm đến Mạc Nhật Căn. Chúng ta chỉ cần xác nhận trưởng sử vẫn bình an là được. Bình thường các ngươi bàn bạc nhiều như vậy sao? Hồng Tuấn ở sau lưng A Thái, đi xuyên qua bóng đêm, hỏi. Trưởng sử cái gì cũng không nói cho ta. Chấm, hắn sợ ngươi lo lắng. A Thái ôn hòa cười. Hy vọng ngươi lúc nào cũng được vui vẻ, không phải phiền não mấy việc này. Hồng Tuấn, hai người ở ngoài ngự thư phòng, A Thái liền dừng bước. Trong đêm đen như mực, một đạo khói đen lượn lờ trong ngự hoa viên hóa thành một thân hình khổng lồ, đúng là yêu quái bọn họ thấy tại đế lăng. Mà thủ vệ bên ngoài thư phòng đều đã ngất xỉu. Đạo khói đen kia bay từ bên ngoài ngự hoa viên bay vào, toàn thân như có ngàn vạn con vật đang trườn bò, tạo thành thân thể, đi đến thư phòng Lý Long Cơ. Hồng Tuấn kinh hãi, nhìn A Thái, lập tức A Thái kéo hắn trốn ra sau cột trụ. Yêu quái kia dần thành hình, hai tay chấm đất, khom lưng, thân thể như được cổ trùng lấp đầy. Lúc trước trong mộ tối tăm, không nhìn rõ, giờ thấy qua, hai tay chấm đất của yêu quái, đúng là hình dáng của con vượn. Hồng Tuấn nhớ mang máng, đã từng nghe qua yêu quái này, lập tức thả cá chép yêu xuống, hỏi. Triệu Tử Long đây có phải là vượn không? Cổ vượn, cá chép yêu kêu lên. Hồng Tuấn tránh xa nó ra. A Thái nghẹn họng nhìn chân chối, hai người chỉ muốn nhập cung tìm Lý Cảnh Lung, không ngờ đánh bậy đánh bạ đụng ngay thứ yêu quái này, sau một khắc, mấy con côn trùng huyễn hóa, từ chân lên đầu, đổi một bộ hoàng bào, biến thành bộ dáng người khác. Hồng Tuấn nắm chặt phi đao, không ngừng run rẩy, nói. Đó là ai? Hoàng đế, A Thái nói. Chỉ không nhớ là ai, Lý Trị hoặc Lý Hiển. Hồng Tuấn đừng động thủ. Nhìn cho kỹ rồi nói. Hồng Tuấn kiềm chế xúc động, cá chép yêu nói. Tên gia hỏa này rất khó đối phó, phi đao của ngươi chưa chắc đã giết được, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Khi thấy cổ vượn huyễn hóa thành hình dáng tiên đế, hiện ra một dung mạo của người trung niên, chỉ tay về phía ngự thư phòng, nháy mắt, cánh cửa mở tung. Cổ vượn đi vào, từng bên trong truyền đến tiếng giống của Lý Long Cơ. Yêu nghiệt phương nào, người đâu, A Thái kéo Hồng Tuấn, cả hai xông lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong ngự thư phòng không biết xảy ra chuyện gì, oành, một tiếng, vô số cổ trùng bay ra ngự hoa viên, bay về phía chân trời. Hồng Tuấn nhìn theo hướng chúng bay đi, A Thái nói. Đến xem bệ hạ, trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Lý Long Cơ đang nằm ngất trên ghế, Hồng Tuấn thầm nói không ổn rồi, kiểm tra hơi thở thấy hoàng đế chỉ vì kinh hãi quá độ mà ngất đi. Bên ngoài có tiếng hô, có thích khách, hộ giá, cá chép yêu hô lên. Có người đến bắt chúng ta, đi mau. Hồng Tuấn cậy miệng Lý Long Cơ, nhét cho hắn một viên đề thần bổ não, quay người vọt ra ngoài theo A Thái. Cá chép yêu đã sớm trốn đi, Hồng Tuấn cùng A Thái xông qua ngự hoa viên, có người hô lên. Thích khách ở bên kia, mấy cái tên bao cỏ này. A Thái bị tai bay vạ gió, định xuống tay với thị vệ, Hồng Tuấn hô to. Đi mau, không kịp đâu. Hồng Tuấn lách mình, chen vào một cánh cửa, A Thái cũng bám theo, đây là đằng sau bình phong trong Kim Hoa Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Thái vung phiến, đèn đóm tắt hết. Sau đó có tiếng thị vệ nói. Vừa mới thích khách chạy vào đây. Không thấy ai vào đây cả. Theo tiếng rung của dây đàn, một giọng nam nhân trầm thấp chậm rãi nói. Trong Kim Hoa Lạc có người, A Thái và Hồng Tuấn kinh hãi nhìn nhau. Vào cửa trước, ra cửa sau. Người kia nói tiếp, hướng phía điện Thái Hòa. Bên ngoài nói, đa tạ Lý Quy Niên Đại Sư. Người trong Kim Hoa Lạc chính là Lý Quy Niên, vài tiếng đàn vang lên, hắn nói. Ra đây, cách chương.